Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, quý ức. Thật xin lỗi. 1. Tấm thứ 2 là viết cho Hạ Quý Thần trong nhà trọ một cái bạn cùng phòng. Ta biết ngươi tối hôm qua tại phòng vệ sinh tuốt qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bởi vì đều là quen nhau bằng hữu, mọi người viết đều là một chút chuyện xấu. Tất cả mọi người cười tâu toét. Mãi đến cuối cùng một tấm, trưởng lớp sau khi mở ra, lại không giống như trước đọc hưng phấn như vậy, mà là kinh ngạc nhìn về phía quý ức. Sau đó đem giấy chuyển đến trước mặt nàng. Qua 2 giây, quý ức mới ý thức tới tờ giấy này có thể là viết cho chính mình. Sau đó mặt lộ vẻ hoài nghi vươn tay nhận lấy. Bởi vì mới vừa trưởng lớp nhìn về phía ánh mắt của nàng quá mức kinh ngạc, quý ức đáy lòng ít nhiều gì là có chút khẩn trương. Nàng cầm lấy giấy chần chờ 2 giây mới mở ra, cúi đầu nhìn lại, trắng tinh trên giấy, màu đen bút tích kiểu chữ, đặc biệt rõ ràng đập vào mắt. Quý ức, thật xin lỗi, khó trách mới vừa trưởng lớp sẽ kinh ngạc, liền ngay cả quý ức chính mình, khi nhìn đến cái này 5 chữ đến lúc đó, cả người đều sững sờ giật mình. Thật xin lỗi. Là ai tại cho nàng nói xin lỗi? Phòng này bên trong, Hạ Quý Thần nhà trọ 3 người. Tối nay là lần đầu tiên gặp mặt. Trưởng lớp nhà trọ 4 người. Cùng nàng chưa từng có bất kỳ đụng chạm. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa. 2 người bọn họ chỉ có thể giống như những thứ khác giấy điều nội dung như vậy tổn hại nàng. Cho nên cũng sẽ không là 2 người bọn họ. Duy chỉ có Hạ Quý Thần, cùng nàng từng có không vui. Chẳng qua là hắn như vậy kiêu ngạo nhân, khả năng cùng với nàng cúi thấp đầu nói xin lỗi sao? Quý ức vừa nghĩ tới, một bên không nhịn được, nhẹ nhàng mở mắt ra, hướng về phía Hạ Quý Thần chỗ ngồi nhìn lại. Trong tay nam tử mang theo một điếu thuốc, cách khói mù lượn quanh, đang trừng trừng ngắm nhìn nàng. Ánh mắt của hắn, đen nhánh thâm thúy. Phảng phất biết nói chuyện, hắn tại tiếp xúc được nàng quăng tới tầm mắt thời điểm. Nhẹ nhàng chớp 2 cái lông mi, thả ra vung tâm hồn người khí tức. Hắn đại khái là nhìn rõ đến nàng đáy mắt bởi vì nhìn thấy những lời này. Mà dâng lên nghi ngờ, mắt không chớp lại nhìn ánh mắt của nàng. Nhìn 2 giây, sau đó hướng về phía nàng phạm vi rất nhẹ chậm gật đầu một cái. Quý ức đầu ngón tay run lên. Theo bản năng rũ xuống mi mắt, nắm chặt trong tay giấy. Hạ Quý Thần hướng về phía nàng điểm cái kia một cái đầu là có ý gì? Đang dùng không tiếng động động tác nói cho nàng biết. Trong tay nàng giấy chữ, chính là hắn viết. Cho nên, thật sự là hắn tại cho nàng nói xin lỗi. Là bởi vì khách sạn Tứ Quý chuyện đêm đó sao? Bởi vì quý ức nhìn thấy tờ giấy sau, chậm chạp đều không lên tiếng. Còn đang ngẩn người, Đường Họa Họa có chút hiếu kỳ tiến tới. Tiểu ức, trên giấy viết cái gì nha? Mặc dù giấy 5 chữ rất đơn giản, nhưng là bị người thấy được, khó tránh khỏi sẽ nhớ nhiều não bổ ra rất nhiều cố sự. Cho là nàng cùng đang ngồi có ai cái gì không muốn người biết quan hệ. Cho nên quý ức không đợi Đường Họa Họa nhìn thấy, liền đem giấy nhanh chóng gãy mà bắt đầu. Không có gì. Như ngươi vậy còn nói không có cái gì. Tiểu ức, ngươi nói cho ta biết. Rốt cuộc viết điểm cái gì? Đường Họa Họa càng tò mò. Nói ra cánh tay của quý ức. Bắt đầu náo. Biết trên giấy nội dung trưởng lớp. Nhìn ra được quý ức không quá muốn để cho người khác biết. Chủ động lên tiếng thay quý ức giảng hòa. Thực sự không có gì. Ta có thể làm chứng. Mọi người đều là người trưởng thành. Nghe trưởng lớp nói như vậy. Minh tờ giấy trắng trên nội dung, đại khái thuộc về chuyện riêng, đều thức thời không truy hỏi nữa. Trực tiếp nhảy qua trong tay quý ức giấy, đi mở cuối cùng một trang giấy, là viết cho trưởng lớp trong nhà trọ một cái nam sinh. Ngày hôm qua ta lau giày, không tìm được bàn chải đánh giày, dùng ngươi bàn chải đánh răng. Nam sinh lên tiếng đáp lại ngay, cúi đầu nôn ọe lên, những người khác cười nghiêng ngã lệch. Quý ức không nhịn được cũng cong khóe môi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn người nam sinh kia thời điểm, khóe ánh mắt xéo qua, không nhịn được hướng trên người của Hạ Quý Thần lại nhẹ nhàng một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.